Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 198, chính thi đấu. Thượng, liên tục 3 cuộc tranh tài, liên tục 3 cái ghi bàn. Anelka biểu hiện hấp dẫn các truyền thông ánh mắt. Cứ việc những này truyền thông hay là còn đối với Anelka hai cái cỏ môi giới Kaka không có cảm tình gì. Thế nhưng Anelka phát huy bọn họ nhưng không có cách nào lơ là. Một cái lãng tử trở về. Đây là gần nhất ngoại hạng Anh tốt nhất lẫn lộn đề tài. Liền, Forest sân huấn luyện một bên. Các ký giả lại bắt đầu tăng lên. Những người con ruồi lại bay trở về. Nhìn những người dây dưa Anelka các ký giả. Đan đột nhiên cảm thấy Anelka hai cái Kaka làm rất tốt. 40.000 bảng Anh một phần siêu tầm. Cái giá này xác thực có thể dọa chạy không ít người. Hắn vuốt cằm đang suy nghĩ. Có muốn hay không cho mình đính một cái 10 vạn bảng Anh giá cả. Để cuộc sống của hắn thanh tĩnh một ít đây. Theo ở Forest thành công. Hy vọng phỏng vấn. Tiếp xúc đan người cũng càng ngày càng nhiều. Đan không bài xích truyền thông phỏng vấn. Thế nhưng nếu như muốn đuổi tới gia đình hắn. Chặn ở cửa nhà phỏng vấn. Hắn cũng không thể tiếp thu. Anelka sự tình liền như vậy. Đan cũng không có ý định quá mức bận tâm cái gì. Nước Pháp tiền đạo là một cái tại chức nghiệp giới bóng đá lang bạt nhiều năm người. Có một số việc trong lòng hắn nhất định đều rõ ràng. Ngược lại chính mình lại nói rất rõ ràng ở chỗ này của ta. Phải làm rất tốt mới có rất nhiều tiền nắm. Thế nhưng nếu như ngươi không muốn làm rất tốt, muốn rời đi, ta cũng tuyệt không cường lưu. Kỳ thực ngày đó hắn cùng Anelka lời nói đổi loại thuyết pháp chính là ngươi là đi hay ở. Ta không để ý, Anelka cùng cái khác cầu thủ không giống nhau. Đan không cần người này đối với mình cống hiến cho. Bởi vì hắn xưa nay đều không ở chính mình trong kế hoạch. Hắn không cần Anelka yêu thích hắn. Hắn chỉ cần Anelka vì hắn ghi bàn. Để hắn càng để bụng chính là một người khác phiền phức. George, Út gặp phải hắn 19 năm trong đời quan trọng nhất vấn đề khó. Hắn cho rằng mình bây giờ nên cùng mình trước kia có chút không giống mới được. Ở trong khi huấn luyện, ở phòng thay đồ bên trong, trong trận đấu. Đều phải làm một ít trước đây chính mình chưa từng có từng làm không quan tâm quá sự tình. Nhưng là hắn không biết phải làm sao. Bởi vì hắn là đội trưởng. Cứ việc chỉ là thay quyền đĩa. Nhưng cũng là đội trưởng. Bởi vì đeo băng đội trưởng. Hắn cần biểu hiện không giống dĩ vãng. Nói thật, yêu cầu hắn làm như thế. Còn có chút khó khăn. Albertini ở thời điểm, bất kể là bình thường huấn luyện. Vẫn là ở phòng thay đồ bên trong. Hoặc là so với trên sàn thi đấu. Hắn cũng có thể làm cho các đồng đội cảm giác được hắn làm đội trưởng tồn tại. Do Út hoàn toàn không có năng lực này. Huấn luyện, phòng thay đồ, thi đấu. Càng nhiều lúc đại gia không có cảm giác bọn họ có một cái đội trưởng ở bên người. Cứ việc không có ai công khai oán giận những này. Nhưng Đan vẫn có thể từ bên trong nhìn ra một ít manh mối. Hơn nữa hắn tin tưởng Út cũng nhìn ra rồi. Hắn không phải ngu ngốc. Hắn cảm thấy chuyện này hắn nhất định phải nhúng tay giúp một cái. Là chính mình đem băng đội trưởng giao cho Út. Chính mình liền có nghĩa vụ ở Út gặp phải thời điểm khó khăn kéo hắn một cái. Bằng không hắn hoàn toàn có thể đem băng đội trưởng giao cho Van der Sar. Hoặc là cái gì khác người. Thừa dịp đội bóng huấn luyện. Đan lưu về phòng làm việc của mình. Dùng máy bay riêng cho York. Út trong nhà gọi một cú điện thoại. Nhận được điện thoại người là Út mụ mụ Sophia. Nàng nghe được Đan địa âm thanh rất kinh hỉ. Đan tiên sinh. Đan luôn có chút không biết làm sao đối mặt càng ngày càng nóng tình Sophia. Vì lẽ đó hắn hiện tại đều rất ít cùng nàng liên hệ. Có điều Út sự tình hay là muốn hắn mụ mụ đến xử lý. Có thể sẽ tốt hơn. Chào ngài. Phu nhân, ngài thân thể khá hơn chút nào không? Đã thật rất nhiều, vậy thì thật là quá tốt rồi. Có chuyện gì không? Đan tiên sinh, Sophia nghe ra Đan là ở một thoại hoa thoại nói. Liền nàng chủ động hỏi. Hích, phu nhân, gần nhất Út về nhà có nói với ngươi hắn ở đội bóng tình huống sao? Đã nói. Hắn nói mình làm đội trưởng. Sophia nở nụ cười. Nàng vì là con trai của chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Là như vậy. Cái này tân đội trưởng gần nhất gặp phải một điểm phiền phức. Đan đem sự tình nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Út tối nghe mụ mụ của hắn mà nói. Chuyện này còn muốn xin ngài giúp một hồi. Điện thoại bên kia Sophia trầm mặc một hồi. Tiếp theo gật đầu nói. Được rồi. Ta biết rồi. Yên tâm đi. Đan tiên sinh. Ta hiểu rõ con trai của ta. Ta biết làm sao bây giờ. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngài. Phu nhân. Cần nói cảm tạ chính là ta. Đan tiên sinh. Nếu như lúc trước không phải ngài cho phép hắn đi Forest tham gia huấn luyện. Làm sao có khả năng có ngày hôm nay York. Đan nở nụ cười. Hắn nhớ lại chính mình dạy học Forest địa cái thứ nhất mùa giải. Ở hàn mùa lạnh bên trong gặp phải York. Út, tiểu tử này tự nhủ. Ta nghĩ ngươi nên ký xuống nước Anh tốt nhất cầu thủ. Liền phảng phất sau lưng lời kịch như thế. Út chính mình khi đó nhất định không biết nước Anh tốt nhất cầu thủ là ra sao đĩa. Thế nhưng hắn bây giờ chính đang một chút tiếp cận cái kia mục tiêu. Lần nữa nói tạ sau khi Đan kết thúc Sophia trò chuyện, trở lại sân huấn luyện. Một lần nữa đứng ở bên sân lẳng lặng quan sát. Út biểu hiện rất nỗ lực. So với thường ngày đều càng muốn nỗ lực. Hắn tự hồ muốn một người hoàn thành hai người lượng huấn luyện. Nhưng là loại này đơn giản thô bạo phương pháp cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến các đồng đội. Bởi vì hắn vẫn cố gắng như vậy. Đều là cố gắng như vậy. Đại gia đã sớm tập mãi thành quen. Tiểu tử này có chút không bắt được trọng điểm. Đan âm thầm lắc đầu. Mà xem Sophia có biện pháp gì đi. Một ngày huấn luyện lại kết thúc. Út dầu dĩ không vui địa trở lại phòng thay đồ tắm vòi sen thay quần áo. Sau đó đi một mình rơi mất. Hắn cảm thấy ngày hôm nay cùng thường ngày bất kỳ một ngày như vậy gay gâu. Hắn không hề làm gì cả thành. Cái này người đội trưởng này làm quá thất bại. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Đan để hắn làm đội trưởng quyết định này chính là cái gì. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không thích hợp làm đội trưởng. Tuy rằng hắn khâm phục Dim, cũng từ Dim chỗ ấy học một vài thứ. Thế nhưng hắn không cho là mình có thể làm một cái xem Dim như vậy đội trưởng. Cả ngày đem mỉm cười quải ở trên mặt. Đối với tất cả mọi người cũng giống như hiểu biết bạn cũ lâu năm. Chuyện này đối với York, Út tới nói, quá khó. Út chỉ có sau khi về nhà, đối mặt mụ mụ khuôn mặt tươi cười lúc, mới gặp lộ ra nụ cười. Bởi vì mụ mụ đều là dùng khuôn mặt tươi cười đối với hắn. Nhìn hắn cười, để hắn muốn sừng sộ lên đến cũng khó khăn. Mặt khác, mụ mụ cười là thân thiết, không mang theo một tia tạp chất. Thuần khiết địa cười, này cùng hắn ở bên ngoài gặp phải địa những người muôn hình muôn vẻ nụ cười không giống nhau. Nụ cười như thế, có thể để cho hắn hoàn toàn an tâm đến. Mẹ con hai người ở trong phòng bếp đồng thời làm bữa tối. Sophia phảng phất đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Nàng một bên bận bịu trong tay địa hoạt, một bên thuận miệng nói. Đúng rồi, York, chờ ngươi từ Tây Ban Nha sau khi trở về. Ta nghĩ mời người ăn cơm. Út có chút kinh ngạc. Mụ mụ thân thể không được. Ngoại trừ tình cờ hướng Út báo cáo công tác tình huống cỏ môi giới ốc ở ngoài. Cùng Đan ở ngoài. Trong nhà không tiếp đãi khách nhân nào. Ngày hôm nay mụ mụ đột nhiên chủ động nhắc tới muốn mời người ăn cơm. Hắn không thể không kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn mụ mụ. Mụ mụ thì lại chỉ vào nồi đun nước. Rảo một hồi. Út nghe lời cầm lấy cái muôi, ở thang bên trong khuấy lên. Hừm, người không phải lên làm đội trưởng sao? Mụ mụ cười nói, ta cảm thấy chúng ta muốn cảm tạ mấy người. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mời giáo viên của ngươi tới nhà ăn cơm. Dim, Út không nghĩ tới mụ mụ dĩ nhiên sẽ nghĩ tới xin hắn. Sophia gật gù, hắn đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Ta phải ngay mặt cảm tạ hắn. Tuy rằng kinh ngạc, mụ mụ nói nhưng cũng có lý. Út không có biểu thị dị nghị. Mặt khác, ta còn muốn xin mời Đan tiên sinh đồng thời đến. Út lần thứ hai quay đầu nhìn về phía hắn mụ mụ. Sophia chính đang cúi đầu vội vàng trong tay mình hoạt. Phảng phất vừa nãy không nói gì quá như thế. Hả?